sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 8, tối qua kỹ thuật của tôi cũng không tệ, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi ly hôn với người mà cậu đã kết hôn theo thỏa thuận, Ngô Tử không biết bắt đầu cuộc sống tốt đẹp tiếp theo như thế nào. Dù sao đi nữa, lên giường với chồng cũ chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất. Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên giường của Lê Trác Cẩn, Ngô Tử trở mình trong cơn đau đầu vì say rượu và cơ thể nhức mỏi. Chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu chắc chắn tối qua mình đã điên rồi. Tiếng động từ phía phòng tắm vọng ra. Lê Trác Cẩn, người thức dậy sớm, vừa từ trong đó bước ra. Thấy Ngô Tử mở to mắt, ánh mắt đượm buồn như không còn hy vọng. Lê Trác Cẩn hơi khựng lại, không biết phải làm gì. Hắn không biết nên nói gì. Do dự một chút rồi đột nhiên nhớ ra. Tối qua kỹ thuật của tôi không tệ, phải không? Ngô Tử im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Quan tâm đến phản hồi của khách hàng như vậy, tôi có nên đưa anh 100 tệ để bày tỏ lòng biết ơn không? Lê Trác Cẩn ngừng lại một chút rồi nhướng mày. Chỉ đáng 100 tệ thôi à? Ngô Tử thấy câu nói này có vẻ như đang đùa giỡn, nên cậu quay lại nói. Anh có bệnh hả? Lê Trác Cẩn suy nghĩ một chút, nhận ra mình đúng là có chút không bình thường. Liền nói, có thể là tôi vẫn chưa tỉnh rượu. Hắn hơi ngừng lại, rồi lại đổ lỗi, là do tối qua em rót cho tôi cốc rượu đó. Ngô Tử vừa ngồi dậy chậm rãi, tấm chăn phủ đến eo, lưng trần dựa vào đầu giường. Nghe xong lời Lê Trác Cẩn, cậu tức giận đến mức bật cười. Ai mà nghĩ được anh say rồi lại không kiềm chế được mà quyến rũ tôi chứ? Nếu tôi biết trước thì thật sự sẽ không rót cốc rượu đó cho anh. Anh đúng là có bệnh. Tối qua quyến rũ tôi làm gì? Lê Trác Cẩn khẽ tặc lưỡi. Coi như là tôi chủ động đi. Cái gì gọi là coi như? Rõ ràng là anh chủ động. Ngô Tử không để hắn chiếm chút lợi thế nào. Lê Trác Cẩn, vậy cuối cùng không phải là tôi ép buộc em, đúng không? Dù tôi có quyến rũ em, thì em cũng phối hợp với tôi mà. Nếu không phải vì giờ cậu không mặc đồ và di chuyển không tiện, Ngô Tử thật sự muốn đá Lê Trác Cẩn một cái. Tôi say rồi, anh chỉ uống có một chút, còn tôi uống hết hai chai. Đầu óc không tỉnh táo, bị anh dẫn vào hố. Tôi chỉ là kẻ đồng lõa, còn anh là chủ mưu, vậy mà còn dám trách tôi. Không nói với anh nữa, đưa tôi quần áo đi. Lê Trác Cẩn đi về phía tủ quần áo, không ngừng lên tiếng. Chuyện chủ mưu đồng lõa này nói nghe như tôi dụ dỗ em làm chuyện phạm pháp gì lớn lắm. Mặc dù giờ chúng ta không còn mối quan hệ hợp pháp nữa, nhưng lên giường với nhau đâu phải chuyện phạm pháp. Nhưng sao tối qua em lại uống nhiều như vậy? Tôi có bệnh thì cũng không thể ngu đến mức bị anh quyến rũ. Tôi uống rượu của tôi, anh quan tâm tôi uống nhiều làm gì? Ngô Tử xoa đầu, Lê Trác Cẩn mở tủ quần áo, lấy một chiếc sơ mi, quay lại với lý lẽ nghịch lý. Vậy đều là tại em uống rượu, nếu em không uống, tôi đâu có tò mò xuống lầu. Không tò mò xuống lầu thì tôi đâu có uống rượu. Nếu không uống rượu thì tôi đâu có say. Đâu có bị mất não mà hôn em. Bây giờ chúng ta đâu có ở đây mà cãi nhau như thế này. Ngô Tử không hiểu nổi. Sao anh không nói từ thời khai thiên lập địa? Hay là nữ oa nặn người từ bùn ra đi? Nói thật ra là tại anh đặt cái tủ rượu trong nhà. Nếu không có cái tủ đó tôi đâu có uống rượu. Nếu thật sự không được, anh uống say thì ít quậy đi, đừng có hôn người lung tung. Sao anh không đặt cái tủ sách hay cái gì đó để tăng thêm văn hóa? Đúng vậy, người có văn hóa nhà nào cũng đặt tủ sách bên cạnh phòng ăn. Lê Trác Cẩn ném sơ mi cho Ngô Tử, rồi nhướng mày, sao tôi phải nghe lời đi lấy đồ cho em? Lần trước em mặc mất một chiếc sơ mi của tôi mà đến giờ còn chưa trả lại. Ngô Tử nhớ lại chiếc sơ mi lần trước, mắt lườm một cái, ngày đó tôi đã vứt vào thùng rác rồi. Lê Trác Cẩn cười khẩy. Bình thường em keo kiệt mà với đồ của tôi lại hào phóng thế sao? Không giấu gì anh, tôi luôn hào phóng với người ngoài. Ngu Tử nhìn chiếc sơ mi trước mặt có chút phân vân. Anh không thể đưa tôi một chiếc áo choàng ngủ gì đó sao? Một chiếc sơ mi thì có là gì? Làm như chuyện xong rồi vậy. Anh đi qua phòng tôi lấy áo choàng ngủ của tôi đi. Đỡ cho anh lại nghĩ tôi mặc đồ của anh. Lê Trác Cẩn nhướng mày. Em thật sự nghiện say khiến tôi sao? Mơ đi, nếu em không thích sơ mi này thì không mặc. Có gì đâu, tôi đã thấy qua rồi. Em lo cái gì mà tôi lợi dụng em? Sao em không đập gối hay vỏ gối gì đó đi? Lại làm như có tình cảm vậy. Ngu Tử tức giận ném chiếc gối bên cạnh về phía Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn bắt được, cầm gối vỗ vỗ, tiếp tục nói, hay thế này đi, em trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, thừa nhận tối qua tôi làm em có trải nghiệm không tệ. Tôi sẽ miễn cưỡng đi lấy đồ cho em. Vớ vẩn, Ngu Tử khinh bỉ nói, thầy Lê, anh thiếu tự tin đến mức này sao? Cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó mãi. Tôi là người đã nhận tiền bịt miệng, tôi có thể trả lời sao? Dù sao vì chút đức hạnh nhận tiền làm việc cũng không tiện nói sự thật. Lê Trác Cẩn chăm chú quan sát biểu cảm của Ngu Tử. Sau đó, hắn có chút bất lực. Chỉ cần Ngu Tử không có suy nghĩ, tôi đang diễn, thì dù cậu có nói bậy bạ gì, biểu cảm cũng không thể bị phá vỡ. Vì, nói dối mà nghiêm túc, đối với Ngu Tử mà nói, không phải chỉ có diễn viên mới làm được. Bản thân cậu đã có chút vô lại rồi. Điều này thật sự khiến Lê Trác Cẩn, người luôn có tính cạnh tranh cao, cảm thấy rất khó chịu. Dù lần trước, nhờ vào chuyển khoản mà Ngu Tử đã thay đổi cách nói về hắn. Nhận tiền rồi không nói gì thêm về kỹ thuật của Lê Trác Cẩn. Nhưng hắn vẫn rất muốn nghe Ngu Tử thực sự thừa nhận. Ngu Tử miễn cưỡng mặc chiếc áo sơ mi. Lần này cơ thể cậu thích ứng nhanh hơn, dù vẫn còn hơi mỏi nhưng không nghiêm trọng như lần trước. Có thể chấp nhận được, không giống như lần trước phải mất thời gian lâu mới có thể đứng dậy. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, dù đã dùng lọ dưỡng da thay thế công dụng ấy, nhưng trong nhà lại không có bao cao su. Tối qua, Ngu Tử đã nghĩ đến điều này, muốn cảnh báo Lê Trác Cẩn đừng làm chuyện đó mà không dùng biện pháp an toàn. Nhưng lúc đó đã quá muộn, đành mặc kệ không phá hỏng bầu không khí lúc đó. Quyết định trong lúc say không tỉnh táo. Giờ đây, hệ quả được nhận thức khi tỉnh lại. Ngu Tử đứng dậy, cúi đầu nhìn những thứ bừa bãi khó chịu ở di. Ứa hai chân, giận dữ quay sang nói với Lê Trác Cẩn. Anh thu dọn đồ đạc xong thì mau đi đi. Anh còn muốn ở lại ăn cơm chưa à? Lê Trác Cẩn thấy cậu đột nhiên nổi giận. Nhớ lại động tác khi Ngu Tử nhìn xuống. Ánh mắt cũng không thể không quét qua khu vực không được che chắn dưới chiếc sơ mi. Lê Trác Cẩn khẽ ho một tiếng. Nói cứ như em đã mời tôi ăn cơm chưa vậy. Chỉ có tối qua mời tôi uống có nửa cốc rượu. Rồi lại xảy ra thế này. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận mọc lẹo đấy. Ngu Tử không bận tâm, bước ra khỏi phòng ngủ của Lê Trác Cẩn, nhưng vừa đi được vài bước lại quay đầu, nhíu mày nhìn về phía cửa sổ lớn trong phòng. Lê Trác Cẩn, sao vậy? Ngu Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, lần trước có phải cũng không kéo rèm cửa không? Lê Trác Cẩn cũng dừng lại một chút, đúng vậy, nhưng chắc không sao đâu. Cửa sổ này nhìn ra hồ, phía sau là rừng. Không có nhà nào khác ở đó. Hơn nữa kính cửa sổ này là loại một chiều. Khi đèn trong phòng bật lên, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một lớp kính mờ. Không nhìn rõ được. Trước khi họ bắt đầu âu yếm vào tối qua, Lê Trác Cẩn đã dọn đồ trong phòng. Nên khi lên thì đèn trong phòng vẫn sáng. Sau đó trước khi ngủ hắn mới tắt đèn. Nhưng lần trước, vì vội vã, cộng với sự e ngại tự nhiên, cả hai đều quên bật đèn. Ngu Tử cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc không sao đâu, đối diện hồ là khu rừng, nhìn qua cũng không thấy nhà nào khác. Họ phải xui xẻo đến mức nào mới bị ai đó nhìn thấy vào đêm hôm đó? Hơn nữa đã qua một tuần rồi, nếu thực sự bị ai đó để ý, chuyện đó chắc đã xảy ra rồi. Không thể yên ắng đến như vậy. Thôi, tôi về phòng đây, anh mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Không cần phải nói tạm biệt tôi đâu. Ngô Tử nói, Lê Trác Cẩn nhìn chiếc sơ mi trên người cậu. Vậy còn chiếc áo này, em cũng không định trả lại cho tôi à? Ngô Tử nghiêng đầu. Anh muốn tôi trả lại áo đã mặc qua rồi. Anh định làm gì? Lê Trác Cẩn, chưa bao giờ thấy ai chiếm đoạt đồ của người khác mà còn không biết xấu hổ như vậy. Tóm lại, tai nạn tối qua đã được Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đơn giản và thô bạo định nghĩa là tất cả đều do uống rượu, và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ không liên quan của họ. Tối qua, khi cả hai còn nửa tỉnh nửa say, cả Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đều biết rõ, uống say quá chỉ là cái cớ để bào chữa cho hành động của mình. Nhưng sáng hôm nay, khi mọi chuyện đã qua, cả hai người đều tỉnh rượu và đồng loạt chơi trò cứng đầu. Biến cái cớ thành sự thật và đổ trách nhiệm của việc thiếu tự chủ, mở mắt vì đê, úp vê, ọng lên chai rượu, còn chai rượu kia vẫn cô đơn ở quầy bar dưới nhà. Trong tư thế đã mở nắp, uống được một nửa nhưng vẫn bị bỏ lại, oán trách mà không ai thấu hiểu. Khi Ngô Tử xuống dưới chuẩn bị ăn trưa, cậu đi qua phòng ngủ của Lê Trác Cẩn. Mỗi khi trước đây, cửa phòng ngủ đều đóng kín, dù Lê Trác Cẩn có ở trong hay không. Nhưng lần này cửa mở, Ngô Tử nhìn vào trong. Ngoài đồ trang trí, những vật dụng cá nhân của Lê Trác Cẩn đã được thu dọn hết. Lê Trác Cẩn đã làm theo lệnh của Ngô Tử, không báo cho cậu khi rời đi. Nhưng hắn đã để lại một mảnh giấy ghi chú trên cánh cửa phòng. Ngô Tử lại gần xem, trong đó có lời nhắc nhở cậu chú ý đến máy giặt dưới nhà, có ga giường bẩn và đồ rơi vãi của cả hai tối qua. Lê Trác Cẩn không thể mang đi, nên đã bỏ hết vào máy giặt, ngay cả chiếc sơ mi bị mất cúp cũng ở trong đó. Hắn nói rằng khi giặt xong, Ngô Tử có thể tự quyết định là treo lên hay vứt đi. Ngô Tử rút tờ giấy ra, xé bỏ, rồi xuống dưới, tự làm bữa trưa cho mình, chính thức bắt đầu cuộc sống độc thân sau khi ly hôn. 5 ngày sau, chương trình giải trí mà Ngô Tử tham gia ghi hình được phát sóng. Đó chính là chương trình mà cậu đã ghi hình vào đêm hôm trước khi ăn phải chiếc bánh quy có vấn đề. Chương trình này cũng có sự tham gia của Bạch Giản, nhưng khi phát sóng, hầu như không có cảnh quay nào của Bạch Giản. Những đoạn không thể cắt bỏ đều đã được làm mờ. Vì không gây chú ý, nên vụ việc Bạch Giản bị giam giữ không lan rộng. Nhưng đội ngũ sản xuất đã kịp nghe phong thanh và tránh được rủi ro phải làm lại chương trình. Mặc dù fan của Bạch Giản không nhiều, nhưng chương trình lại có lượng người xem lớn. Tập này có Ngô Tử, nên rất nhanh chóng người xem phát hiện ra một nhân vật mờ nhạt được làm mờ mặt. Tò mò muốn biết đó là ai. Trong khi các fan của Bạch Giản, những người biết trước idol của mình tham gia chương trình này, cũng khá bối rối và vội vàng nhận diện rồi bày tỏ sự nghi ngờ. Khi biết đó là một idol vô danh, chẳng ai thèm quan tâm đến tên. Sự tò mò về idol này giảm đi hẳn, tuy vẫn còn chút hiếu kỳ về chuyện tại sao idol lại bị làm mờ mặt. Nhưng những người cố đào bới lại rất ít. Cho đến khi chương trình kết thúc, tối hôm sau, từ khóa, Ngô Tử ức hiếp hậu bối, bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm, cách chương.